Bọn họ va vào nhau. Bắc Cung Phụng Di ngã nhào, Mộc Phục Sinh động tác ôn nhu đỡ nàng. Bọn họ bốn mắt giao nhau, tâm tình phức tạp, thế nhưng lại e thẹn không dám nói gì. Nha hoàng từ trong phủ dìu nàng vào bên trong, bỏ lại sự liếng tiếc của Mộc Phục Sinh và một trái tim đập lỡ nhịp của Bắc Cung Phụng Di. Mùa đông năm 1639, trên đỉnh núi Thiên Sơn lạnh lẽo, bọn họ lại gặp nhau. Dưới trời tuyết rơi trắng xóa, Bắc Cung Phụng Di kéo cao áo choàng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn đỏ ửng. Mộc Phụ Sinh theo mẫu thân lên núi bái Phật, cầu được thi đỗ trạng nguyên. Bọn họ lại gặp nhau. Mộc Phụ Sinh đánh liệu muốn tới bắt chuyện cùng với nàng làm quen, bởi vì y biết lần này lên kinh thi thố, không biết bao lâu mới lại trở về, sợ rằng bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Nàng đang xem mai đỏ nở trước tự, chán vẻ xinh đẹp động lòng người. Y tay cầm quạt ngọc ôn nhu đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, dám hỏi cô nương tên gọi là gì, gia môn phương nào?" Bắc Cung Phụng Di nâng đôi mắt đẹp, trong mắt hiện tại mùa đông không còn lạnh nữa, bởi vì nàng đã gặp lại người trong mộng lâu nay. Vì thế nàng khẽ cúi mắt, nở một nụ cười duyên. "Tiểu nữ là nhị tiểu thư Bắc Cung gia, đại học sĩ, xin gọi hai chữ Phụng Di. Phụng của Phụng Khoa, Di trong để lại. Một giấc mộng đầu, tỉnh dậy tan biến." "Như vậy nếu như cô nương không chê tại hạ gia môn bần hèn, có thể hay không để tại hạ cùng cô nương dệt giấc mộng này ngàn thu?" Mùa xuân năm 1640, Mộc Phụ Sinh lên kinh thi trạng nguyên. Trước ngày lên kinh, bọn họ gặp nhau, một lời tiễn biệt khó nói hết. Vì vậy bọn họ đã lén lút cùng nhau một đêm xuân mỹ mãn. Y hứa hẹn một lời, dặn nàng chờ đợi y thi đỗ trạng nguyên, công thành danh toại, sẽ kiệu lớn trước nàng về nhà. Từ biệt nhau, Mộc Phụ Sinh căn gối lên kinh thi trạng. Bắc Cung Phụng Di ôm trái tim dân tràn hạnh phúc, ở lại chờ đợi. Nhưng cái nàng chờ đợi chỉ là vô vọng. Nàng chờ đợi sự phản bội và tan nát nơi cõi lòng. Bởi vì tin tức gửi về, nói Mộc Phụ Sinh y thi đỗ trạng nguyên, công thành danh toại, ở lại kinh thành khoác trường bào làm phò mã. Nhưng nàng vốn không biết y là dạng bất đắc dĩ mới phải cưới công chúa, bởi vì hoàng thượng đem tính mạng cả gia tộc y ra để uy hiếp. Vậy nên cho dù trong lòng đau đớn như chết đi, nhưng y không thể làm trái. Ngày đại hôn của y và công chúa, kinh thành náo nhiệt chưa từng có. Chỉ có nàng ở lại khuê phòng, tim đau như cắt, cuối cùng thương tâm nôn ra một ngụm máu tươi. Y ở tân phòng cuối cạn mới dò rượu lớn, tự tay dùng dao rạch nát thân thể mình. Nha hoàng lén lút mời đại phu thăm khám, biết rằng nàng đã hoài thai, mang cốt nhục của y trong bụng. Đường đường là thiên kim đại học sĩ, lại chữa quan như thế này, nhục nhã biết là bao nhiêu, ô uế biết bao nhiêu. Nàng không dám nói cho người nhà biết, càng không dám đi tìm y, chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng nuốt nước mắt mà sống qua ngày. Đại phu khuyên nàng bỏ cái thai đi, song nàng lại không nỡ. Thế nhưng cái thai ngày càng lớn hơn, bụng của nàng ngày càng nhô lên bất thường. Mùng 7 tháng 7, 1640, sau bao lâu che giấu, cuối cùng thì bụng của nàng cũng bị mẹ phát hiện. Sự tình báo đến đại học sĩ cha nàng, ông ấy tức giận đến ngất đi. Đường đường là gia đình quan văn, lại có một đứa con gái làm chuyện bại hoại gia môn như thế này, làm sao có thể chấp nhận được. Đây là chuyện tồn vong của cả gia tộc. Thời phong kiến quả thật vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng thì mẹ nàng cũng nuốt nước mắt xuống, đóng vai người mẹ tàn nhẫn. Bà đã xuống tay chôn sống chính đứa con gái yêu thương của bà. Áo cưới mà bà tự tay may cho nàng, cuối cùng lại dùng làm áo quan cho nàng. Chỉ mong kiếp sau nàng có thể sinh vào một nhà bình thường, sống một cuộc sống toại nguyện như ý. Chương 26, Thanh Phụ. Bắc Cung Phụng Di vì danh tiếng gia tộc mà bị chính mẹ ruột của mình chôn sống cùng với cái thai trong bụng, chết đi trong uất ức và tuyệt vọng, chết đi trong sự thù hận ngút ngàn. Vì vậy cô không thể siêu thoát. Cô ôm lòng trả thù, cho dù chết đi nhưng cô vẫn muốn Mộc Phụ Sinh bồi táng cùng mình. Cô ở trong mộ chờ đợi suốt 100 năm, chờ đợi ngày Pháp Sư Thanh phụ chết và phong ấn yếu đi, chờ ngày cô trở lại dân gian báo thù. Vậy mà Thanh phụ lại không chết, y còn có thể tu thành đắc đạo. Bắt cung Phụng Di ở trong mộ huyệt lạnh lẽo, chịu qua phong ấn của Thanh phụ. Vì thế linh hồn của cô không thể chịu nổi, cuối cùng cô tách linh hồn làm đôi. Nửa linh hồn của cô oán hận biến thành tâm ma, nửa linh hồn kia là sót lại sơ tâm lương thiện. Hai linh hồn có giao hẹn với nhau, chờ đợi 100 năm sau sẽ cùng đi báo thù. Hai linh hồn cùng với một linh hồn quỷ nhi ở nơi lạnh lẽo ấy bầu bạn cùng nhau, với niềm hy vọng mãnh liệt cùng nhau trở lại để báo thù. Thế nhưng sau khi tròn 100 năm, Thanh phụ trở lại muốn độ cho bọn họ đi đầu thai. Sở dĩ Thanh phụ có thể đắc đạo sau khi phạm nhiều tội nghiệp như vậy là vì y tự sau khi phong ấn bắt cung Phụng Di đã quay về đóng cửa tịnh tâm. Sau đó y đã từ bỏ con đường sát nghiệp mà làm việc thiện rửa tội. Bắt cung Phụng Di cho dù qua 100 năm nhưng cô vẫn không dơi đi thù hận, thậm chí ngày càng tăng lên. Cô hung tàn cự tuyệt, thậm chí chống trả lại Thanh phụ. Nhưng nửa linh hồn còn lại thì không như vậy. Mảnh sơ tâm còn lại đã vô cùng biết ơn Thanh phụ, thậm chí còn đem lòng yêu y và chuyển thế đầu thai. Bắt cung Phụng Di từ đó quyết tâm truy đuổi bọn họ, quyết tâm tàn sát thiên hạ để báo thù. Lạ thay, lần này tôi không đau buồn nữa, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tất cả nút thắt trong lòng đều đã được tháo gỡ ra. Tôi tỉnh lại thì người đã ướt sũng như chuột chết, đứng giữa đám mưa gió. Một đám đông đã vây quanh phàn vỉ, tiếng người gọi hò hét nói chuyện hiện giờ đối với tôi mù mịt, giống như tiếng mưa rơi. Phàn vỉ nằm bất động trong vũng máu, tôi run rẩy nắm lấy đôi bàn tay dập nát của cậu ta. Tôi không biết đã khóc bao nhiêu nước mắt, mãi cho đến khi xe cứu thương đến và đưa Phàn vỉ đi. Chị quản lý hốt hoảng đem khăn và ô ra dìu tôi vào trong xe, rồi chạy theo tới bệnh viện. Phàn vỉ ở trong phòng phẫu thuật 12 tiếng, tôi trú ở một phòng bệnh nhân cũng suốt 12 tiếng. Gia đình và bạn gái của cậu ta cũng đã đến. Mẹ cậu ta ngồi trước phòng phẫu thuật, khóc lên liên hồi. Ca phẫu thuật kết thúc, Phàn vỉ vẫn còn mạng. Tuy nhiên còn mấy ca phẫu thuật lớn nữa cần thực hiện. Điều này làm cho phóng viên ồ ạt đến trước cửa bệnh viện để phỏng vấn về ca phẫu thuật truyền kỳ kia. Bệnh nhân rơi từ tầng 21 của tòa nhà xuống mà vẫn còn sống. Điều này quả thật là một kỳ tích, một truyền kỳ của ngành y. Chỉ có một mình tôi biết Phàn vỉ vì sao lại còn sống. Theo như lời của bác sĩ nói, Phàn vỉ bị tàn phế hai chân, cả đời sau này sẽ phải dùng xe lăn. Tôi ngồi ngốc ở trong phòng bệnh nhân suy nghĩ về những thứ kia. Rốt cuộc là vì sao tôi lại có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ ấy? Vì sao vào lúc này mà không phải là khi nào khác? Là cô ta cho tôi thấy, hay ký ức trong mảnh linh hồn của tôi thức tỉnh rồi nhớ lại? Không có khả năng là cô ta cho tôi thấy, bởi vì cô ta không thể biết được sự thật về một phù sinh. Vậy nữa linh hồn của tôi cho dù thức tỉnh thì cũng không có khả năng biết được. Vậy thì ai? Do đâu mà tôi thấy được? Là tôi đã nghe qua ở đâu nhưng hiện tại quên rồi hay sao? Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng cô ta cố tình không để cho Phàn vỉ chết đi, nhưng hiện tại tôi không thông được lý do. Phải chăng người cho tôi thấy những cảnh tượng đó là người đã giúp Phàn vỉ? Vậy thì người đó là ai? Tôi suy nghĩ, bày ra hàng nghìn lý do rồi so sánh, bận rộn đến mức quên cả ăn uống. Có lẽ cảnh giả đã báo cho gia đình của tôi, cho nên buổi chiều bố tôi và cả vị ương đều lần lượt gọi điện hỏi thăm. Nhưng mấy ngày trôi qua, cảnh giả vẫn không đến, di động của anh ấy không mở, không một tin tức gì. Tôi trở lại quay phim mà tinh thần không được ổn cho lắm. Hai ngày sau Phàn vỉ tỉnh lại, tôi cùng trợ lý đến bệnh viện thăm cậu ta. Còn chưa vào phòng thì cảnh tượng bi thương đập vào trong mắt tôi. Bạn gái cậu ta quỳ bên giường khóc đến lạc cả giọng. Mẹ cậu ta đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ que. Cảm xúc của tôi ngổn ngang lắm sau khi nhìn thấy mộng cảnh khi đó và hiện tại nhìn thấy Phàn vỉ. Tôi không nghĩ Phàn vỉ đáng bị hình phạt như vậy đâu. Chỉ bởi vì hiểu lầm mà trải qua hàng trăm năm vẫn chưa thể quá giải. Một phụ sinh không đáng trách, bắt cung Phụng Di cũng không đáng trách. Nhưng nàng làm như vậy là sai. Nàng không nên vì oán hận cá nhân mà trút giận lên những sinh linh vô tội. Không nên vì vậy mà làm trái với luân thường đạo lý, dẫn dụ thần thú ra khỏi tam giới, làm hại dân gian. Nhưng y vì sao lại không gửi cho nàng dù chỉ một phong thư, để cho nàng có thể được an ủi phần nào? Yêu yêu hận hận, quá thật là một mớ hỗn độn mà. Tôi bất giác nhớ tới một câu: nhất niệm thành ma, nhất tâm thành Phật, mà người ta vẫn thường nói. Tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nhưng bị y tá ngăn lại. Vì vậy mẹ của Phan Vĩ đã ra ngoài với tôi. Hành lang bệnh viện của khu chăm sóc đặc biệt nhiều người qua lại, sợ người khác nhận ra tôi, cho nên chúng tôi đã đến một quán cà phê gần bệnh viện. Tôi không thể nói chị hơn với bà ấy ngoài liên tục an ủi. Nhà Phan Vĩ cũng thuộc dạng giàu có, nhưng tôi vẫn đề nghị trả viện phí vì thực sự thấy áy náy. Mẹ cậu ấy chỉ có một đứa con là Phan Vĩ, cho nên bà ấy lúc nào cũng thương tâm. Cuối cùng tôi để lại số cho bà ấy rồi ra về. Liên tục những ngày sau đó, tôi không hề có tin tức gì của Cảnh Giả. Tôi muốn đi tìm Kha Vĩnh Trạch để hỏi thăm về tình hình của anh. Nhưng đêm nọ tôi lại mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi đi tìm Kha Vĩnh Trạch. Anh ta như một con quỷ dữ cho người cưỡng hiếp tôi, còn quay video để tung lên mạng. Điều đó khiến cho tôi nhục nhã và sợ hãi tuyệt vọng đến tột cùng, không dám gặp Cảnh Giả nữa. Tôi giật mình và sợ hãi. Nhờ vậy mà tôi không đi tìm Kha Vĩnh Trạch. Tôi quyết định đi tìm bà Đồng. Nào ngờ tôi chưa tìm bà ấy thì bà ta đã đến tận nhà tìm tôi. Nhìn dáng vẻ bà ấy có chút mệt mỏi, tôi đem ra một ly nước cam cho bà. Bà ấy không kịp uống nước cam, đã vội vã lấy di động mở video cho tôi xem. Tôi kinh hãi bụm miệng khi thấy Cảnh Giả trong video đang đau đớn tột cùng, thậm chí còn có hành vi tự ngược đãi bản thân. Tôi bấn loạn nhìn bà Đồng. Bà ta ngụ ý bảo tôi xem tiếp. Anh ấy ở trong chính căn hộ của mình, đang trải qua điều gì đó vô cùng thống khổ. Tôi nhìn kỹ, dường như anh ấy đang cố đấu tranh với một thứ gì đó vô hình. Tôi phóng to đoạn video tìm xem có thể nhìn thấy thứ khác hay không, nhưng bà Đồng lắc đầu nói: không thể nhìn thấy đâu. Tôi bổ nhào sang bà Đồng với bộ dạng khẩn trương, tóm lấy bà ta. Bà là người quay video đúng không? Là cô ta hành hạ Cảnh Giả, có phải không? Bà Đồng bực dọc gạt tay tôi. Cô thì biết cái gì? Bắt cung phụng gì đó căn bản không thể động tới Thanh Phụ. Thanh Phụ? Đúng vậy, Cảnh Giả chính là kiếp sau của Thanh Phụ đó. Chương 27. Tôi sững người, từ từ buông tay bà Đồng ra, không khỏi nghĩ đến mộng cảnh lần đó. Pháp sư Thanh Phụ dùng tim hiến tế thần thú trá dụ, cuối cùng cũng bị trời tru đất diệt, chịu hình phạt xét đánh phanh thay. Liệu rằng lần này vì đối đầu với cô ta, anh ấy có bị tổn hại thêm gì nữa hay không? Sợ rồi sao? Nghe câu đó của bà Đồng, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sợ sao? Có lẽ Ninh Phụng Di của trước đây như vậy, vô cùng sợ hãi. Nhưng Ninh Phụng Di của hiện tại, vì muốn cứu lấy những người thân bên cạnh mình mà trở nên dũng cảm, không còn sợ hãi cái gì nữa. Tôi không sợ, tôi chỉ đau lòng. Đau lòng? Đừng có giả bộ cao thượng nữa. Ngươi chỉ là một con tôm tép mà thôi, là người chịu ơn Thanh Phụ. Đừng nghĩ Thanh Phụ yêu ngươi thì ngươi được đặng chân lân lên nạc đầu. Bà Đồng nói với giọng điệu khinh miệt. Bà ta cũng nói chuyện giống như cô ấy sao? Bọn họ thì có cái gì hay mà suốt ngày khinh thường người khác chứ. Tôi chán ngắt với thái độ của bọn họ rồi. Tôi là một người quen lên giọng với người khác, sao tôi có thể dễ dàng để cho bọn họ lên giọng với tôi được chứ? Rốt cuộc Cảnh Giả bị làm sao? Bà mau nói đi. Thanh Phụ, hắn nói cô không cần lo. Bà Đồng bỏ dở câu nói. Tôi trừng mắt, nói với giọng điệu chống đối. Im miệng đi, nếu như bà không định nói tử tế. Con rành chết tiệt, tôi giả chết cô. Bà Đồng bị chọc cho tức chết rồi. Nhưng tôi sẽ để cho bà ta giả hay sao? Nhảy khỏi sofa, tôi hét lên. Nếu như hôm nay bà không nói rõ ràng tôi sẽ đi tìm cảnh giả cho cùng chết với anh ấy. Con mẹ nó, ngồi xuống đây, ta nói cho ngươi. Bà Đồng cuối cùng cũng dễ dàng đầu hàng. Tôi ngồi xuống dành phần hỏi: cảnh giả rốt cuộc như thế nào? Cậu ấy đang giằng xé giữa Thanh Phù và cảnh giả. Những lần đánh nhau với Bắc Cung Phồng Di trước đây đều là Thanh Phù. Hiện tại thần thức của Thanh Phù đã về, bởi vậy cậu ấy đang rất khổ sở để dàn xếp. Nếu như anh ấy trở về là pháp sư Thanh Phù thì sao? Anh ấy nếu là pháp sư Thanh Phù thì sao? Liệu anh ấy có còn yêu tôi hay không? Giống như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, bà Đồng hừ một cái rồi nói: đừng có diễn dòng. Hắn ta cho dù là ai đi nữa thì hắn vẫn yêu ngươi thôi. Bởi vì yêu ngươi cho nên hắn mới suy tính đến ngày hôm nay, còn cáo già Thanh Phù đó. Trong lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Cho dù không biết cảnh giả ngày trước suy tính cái gì, nhưng đây có lẽ là cảm giác được yêu chăng. Tôi thấy bản thân hơi bần hèn một chút, nhưng mà có sao, tôi mưu cầu hạnh phúc cho bản thân đâu có sai. Tôi lại hỏi: lúc Phàn Vĩ rơi xuống tòa nhà cao tầng, tôi đã nhìn thấy mộng cảnh năm đó. Đúng, là do Thanh Phù cho cô thấy. Hắn đã dùng chút pháp lực yếu ớt vừa tìm về được để giúp cho cô. Vậy thì tại sao không là bất cứ khi nào khác, lại có thể ngay vào lúc đó? Ta đã nói rồi, Thanh Phù hắn là một con cáo già. Hắn trong đầu suy tính điều gì ngươi căn bản không thể hiểu nổi đâu. Cho nên ngươi đừng có hỏi ta với những cái câu hỏi ngu ngốc đó. Bà Đồng uống nước cam, mà tôi tưởng chừng bà ta đang nhai ngấu nghiến luôn cái ly. Bà ta đúng thật là đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại còn không quên sỉ nhục IQ của tôi, khốn nạn hết sức. Tôi cũng không ngu gì mà chống đối bà ta, vừa cười làm lành vừa hỏi tiếp: chị, đêm qua tôi nằm mơ thấy một cảnh tượng. Tôi kể lại giấc mơ và ý định đi gặp Kha Vĩnh Trạch của tôi cho bà Đồng. Bà ta không một chút bất ngờ nào, nói: nó là cũng do Thanh Phù làm cho ngươi. Hả? Anh ấy còn có thể thao túng giấc mơ sao? Nói như vậy... Nghe câu hỏi của tôi, bà Đồng lại ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh miệt. Kha Vĩnh Trạch không phải phường tốt lành gì đâu. Hắn là tay sai của Bắc Cung Phồn Di. Tôi kinh ngạc đến ớn lạnh, nghĩ tới giấc mơ đêm qua mà tay chân muốn run rẩy. Sự tuyệt vọng trong giấc mơ quá ra sẽ thành hiện thực, một hiện thực ghê tởm. Vậy ra đoạn video quay lại cảnh tôi muốn may quay cuồng như một kẻ điên kia chính là Kha Vĩnh Trạch cho người quay lại. Nhớ lại lúc trước tôi đã từng qua lại thân thiết với loại người như thế, tâm hồn yếu đuối của tôi thật sự cảm thấy có vấn đề. Tôi dịch người lấy lại tinh thần, hỏi tiếp: làm như vậy anh ta sẽ được gì? Ta nói rồi, ta không tiếp nhận mấy loại câu hỏi ngu ngốc đâu. Bà Đồng quá quát nói, rồi còn lẩm bẩm trong miệng: không biết tên Thanh Phụ nhìn trúng điểm nào của cái đứa não tàn này nữa, ngốc chết thật chứ. Đúng rồi, Kha Vĩnh Trạch xưa nay kiếm tiền nhờ vào các vụ án nhà giàu và bí ẩn kia mà. Quá ra bọn họ sớm đã hợp tác với nhau diễn một màn này. Cô ta không thể động tới tôi, nhưng Kha Vĩnh Trạch thì có thể. Điển hình trong giấc mơ của tôi. Nhưng đến cuối cùng thì cô ta muốn cái gì? Khiến cho tôi thân bại danh liệt, nhân lúc linh hồn của tôi yếu đuối để mà chiếm xác của tôi hay sao? Vậy ra lúc đó ở chỗ của Kha Vĩnh Trạch, cảnh giả lôi tôi đi là sợ Kha Vĩnh Trạch làm hại tới tôi sao? Vậy cảnh giả vì sao lại thân thiết với loại người đó chứ? Gần đây tôi cứ sống trong hàng loạt những câu hỏi bủa vây. Cuộc sống gần đây của tôi thực sự diễn biến theo kiểu tam quan tôi muốn sụp đổ. Bà Đồng nở một nụ cười nửa vời, nói với tôi: cô nghĩ đúng rồi đó. Giờ thì ở yên đi và đừng làm gì ngu ngốc dướng chân của Thanh Phù. Tôi gật đầu một cách máy móc. Bà Đồng đi ra cửa, còn quay lại nói một câu: tên kiếp sau của một phụ sinh đó còn mạng là nhờ vào Thanh Phù. Thanh Phù vì cứu hắn mà tốn không ít công lực. Đừng quên, Bắc Cung Phồng Di kia sát ý to lớn lắm. Tất cả tất cả đều là cảnh giả một tay an bài hay sao? Vì sao anh ấy dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một mình âm thầm chịu đựng tất cả? Thông minh thì hay lắm sao? Kiếp trước là pháp sư thì hay lắm sao? Anh ấy chỉ là một tên chuyên lo chuyện bao đồng. Để xem kiếp này anh ấy bị trời đánh, tôi có rơi một giọt nước mắt nào hay không? Trong ngoại bất nhất, tôi bất chấp tất cả mà đi tìm anh ấy. Bên ngoài căn hộ của cảnh giả, tôi điên cuồng nhấn chuông, nhưng không có ai mở cửa. Anh ấy đã thay mật khẩu cửa rồi, còn có thể đổi thành cái gì kia chứ? Tôi gấp đến độ dò đầu bứt tóc, điên cuồng thử các loại ngày tháng mà tôi có thể nhớ được. Cuối cùng, một dãy mật khẩu mà tôi không thể nào ngờ tới, đó chính là ngày sinh của tôi. Tôi đẩy cửa đi vào. Cảnh giả đang đứng tựa lan can, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, cả người bầm tím, những dấu vết tự ngược đãi. Tôi nhìn mà xót xa, trái tim đau đớn như chính bản thân mình bị ngược đãi vậy. Loại cảm giác này xưa nay chưa từng có. Nó chỉ xuất hiện sau khi tôi nhìn thấy mộng cảnh khi đó. Có lẽ đây là loại cảm giác tình yêu trải qua hàng mấy trăm năm. Cảnh giả tuy rằng chán vẻ đau đớn mệt mỏi, nhưng không hề sợ hãi. Anh ấy thậm chí còn mang trên mặt một chút kiêu ngạo cùng một chút khinh bỉ. Anh ấy đang nói gì đó với khoảng không trước mặt, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy. Nhìn thấy tôi, đột nhiên mặt cảnh giả xuất hiện lo lắng. Anh khẽ lắc đầu. Gì gì, đừng lại gần, mau đi đi. Tôi đực mặt dậm chân tại chỗ, với ý nói tôi sẽ không đi đâu. Cảnh giả lặp lại một lần nữa với âm thanh gấp gáp, và lùi người ngã về phía lan can. Gì gì, em mau đi đi, nếu không em sẽ bị thương. Bắt cung Phụng Di đang ở đây đó. Cô ta đang ở đây sao? Nhưng ở đâu chứ? Tôi không thể nhìn thấy cô ta nữa. Tôi mất năng lực nhìn thấy cô ta rồi hay sao? Không thể nhìn thấy cô ta nữa, tôi có hơi sợ rồi. Vừa định co chân chạy ra cửa thì cảnh giả đột nhiên khuỵu xuống. Anh ôm tim nôn ra một ngụm máu tươi. Dây thần kinh của tôi sắp đứt phăng đến nơi. Đây có phải là đoạn phim cổ trang đâu chứ. Nôn ra máu tươi như thế này thì xác định là sắp ngổn tới nơi rồi. Tôi nghe đầu óc của mình lùng bùng, như thể không còn tỉnh táo nữa. Mặc cho cảnh giả xua tay đuổi, tôi vẫn cứ lấy đà chạy vào. Đoạn đường từ cửa cho đến lan can không hề xa, nhưng tôi thấy tựa như xa thẳm. Chạy mãi mới được nửa đoạn đường thì đột nhiên phía trước tôi tối lại. Sau đó cảm thấy cả người nhẹ bẩn đi. Chương 28. Gì gì? Cảnh giả hét lên. Sau khi tôi nghe thấy câu đó thì linh hồn tôi đã bị đẩy khỏi cái xác của mình. Cảnh giả nhào tới ôm lấy cô ta trong thân xác của tôi. Ai ngờ vừa ôm vào, anh liền buông ra, cay nghiệt nói: "Ngươi là Bắc Cung Phụng Di, Di Di của ta đâu rồi?" "Anh giả, em ở đây, em ở đây nè." Mặc cho tôi cố sức la hét, cảnh giả vẫn không nghe thấy gì. Cảnh giả không nhìn thấy tôi, mẹ nói chứ. Cảnh giả sớm đã biết được âm mưu của cô ta, vậy mà tôi lại ngu ngốc như vậy. Cô ta nở một nụ cười. "Ta đã nói rồi, cô ta là một nửa linh hồn yếu đuối. Sao ngươi vẫn chưa tin ta vậy, Thanh Phụ?" "Cầm miệng lại đi, trước khi ta xé cái miệng đó của ngươi." Cảnh giả lạnh giọng. Không ngờ cô ta cười lên khanh khách. "Nào, đến đây xé đi, xé cái miệng xinh đẹp này của cô ta. Ngươi tìm cho cô ta cái xác này chất giả lắm mà, ngươi không dám xé đâu." Cảnh giả giật giật mi mắt nhưng không nói gì. Cô ta đắc rằng cô ta ở trong cái xác của tôi thì sẽ không sợ bị cảnh giả làm hại, vì vậy mà cô ta được nước lấn tới. "Ngươi yêu cô ta, vậy bây giờ ta ở trong thân xác cô ta rồi, chi bạn hãy yêu ta đi. Ta và ngươi sẽ cùng thống trị thế giới này." "Ta không phải Kha Vĩnh Trạch, lợi ích đối với ta không có nghĩa lý gì. Còn ngươi, ngươi và cô ấy khác nhau, và ngươi sẽ sớm ra khỏi thân xác đó thôi. cho nên ngươi đừng ôm mộng tưởng nữa. Quỷ nữ như ngươi nên xuống dưới làm vợ của quỷ sai. Thanh phụ ta người trần mắt thịt, không nuốt nổi ngươi. Cảnh giả mang theo giọng điệu mỉa mai mà nói. Anh ấy bây giờ đang ở trong ký ức của thanh phụ, không còn là cảnh giả. Cảnh giả rất kiệm lời, anh ấy căn bản không nói ra mấy lời đầy ý chăm chọc đó. Nhưng mà so với cảnh giả thì thanh phụ này lại càng thân thuộc hơn với tôi. Cô ta hừ một cái rồi lườm Nguyết nói. Cô ta chỉ là một nửa linh hồn phụ mà thôi, ngươi muốn lấy lại bao giờ chẳng được. Cô ta chẳng có lý do gì để tồn tại. Cô ta tồn tại mới là nghịch lý. Tôi dậm chân. Tôi tồn tại là nghịch lý sao? Vậy quỷ nữ như cô ta tồn tại thì không nghịch lý à? Nếu tôi có thể nói, nhất định đã cùng cô ta đấu một trận võ mồm rồi. Tất cả chúng ta đều nghịch lý cả. Cảnh giả chốt hạ một câu, sau đó nói tiếp. Ngươi không định trả xác lại hay sao? Ngươi chắc là tìm cho cô ta cái xác này vất vả lắm. Ta có nên chặt đi cái tay, cái chân gì hay không? Nghe cô ta nói, cảnh giả từ ngoài ban công chạy vào với tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi cho cô ta kịp phát giác, đã đem hai tay cô ta khống chế rồi. Cô ta cũng không phải dạng vừa gì lập tức phản kháng. Thân thể kia nào phải của cô ta đâu, cho nên đâu biết xót xa là gì. Nhưng tôi nhìn mà thấy đau đớn tột cùng. Hai người giật lộn dưới đất. Cô ta trong cái xác của tôi không hiểu sao không dùng được pháp lực gì, bị cảnh giả tương cho mấy cái. Cô ta gào lên. Thanh phù, ngươi động tay lên cái xác này sao? Cảnh giả đem hai tay cô ta khống chế rồi dùng chân đè xuống. Ngươi nói xem, đấu với tao mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn không hiểu ta thông minh hay ngu ngốc sao? Cảnh giả cắn ngón tay, nhỏ máu bôi lên trán cô ta rồi lẩm bẩm cái gì đó, nhưng dường như nó không có tác dụng. Hiện tại cô ta đang nhe răng cắn lấy tay cảnh giả, khiến cho tay anh rướm máu. Cảnh giả cau mày một cái rồi giãn ra như phát hiện điều gì đó. Anh đem vết thương cào rộng ra rồi đè đầu cô ta xuống, bắt cô ta há miệng rồi nhỏ máu vào trong. Ngay lúc đó tôi nghe cô ta hét lên một tiếng rùng rợn, cả người co giật đi đùng, và tôi lập tức cả người khó chịu và nặng nề. Tôi không thấy gì cả cho đến khi được cảnh giả lay lay tôi mới mở mắt. Quá ra cảnh giả đã đuổi cô ta và lấy xác về lại cho tôi rồi. Miệng tôi đang dính đầy máu và tay cảnh giả cũng bê bết máu. Tôi vội vã xé váy băng bó thì cảnh giả ngăn tay tôi lại, giống như nói đừng có ngốc nghếch lãng phí quần áo. Anh nhìn qua tủ đồ rồi nói, lấy hộp dụng cụ y tế ấy. Tôi lầm cầm đứng dậy đến tủ lấy hộp dụng cụ y tế. Tay chân tôi uể oải đến run rẩy, là do cô ta đã sử dụng thân thể tôi một cách hung bạo đây mà. Cảnh giả tần ngần xử lý vết thương một lát, động tác rất chi là thành thạo. Xong xuôi, anh ấy nhìn tôi ngồi sụi lơ dưới đất rồi nói, em nên rửa mặt đi, trông em như zombie vừa hút máu người đó. Tôi làm mặt quỷ với cảnh giả rồi vào nhà vệ sinh. Ôi mẹ ơi, dọa chết tôi rồi. Nhìn vào trong gương, tôi trong gương váy trắng mặt đẹp, chứ khuôn miệng đầy máu. Ôi chào, quả là một con zombie xinh đẹp. Xinh đẹp như thế này ai là chẳng tình nguyện để cho bị cắn chứ. Có loại suy nghĩ này, hẳn là tôi điên rồi, bị chiếm xác đến ngu ngơ mất trí rồi hay sao? Dán mặt sát vào gương, tôi thấy điều gì đó kỳ lạ ở trong miệng mình. Sát vào một chút nữa, tôi thấy máu ở trong miệng hóa đen, sau đó chi chít những sâu bò rồi nhặn bò. Tôi kinh hãi nôn mửa, bồn rửa mặt đầy rẫy những thứ trong miệng lúc nãy tuôn ra bất tận. Tôi hoảng loạn gào khóc không thành tiếng, bởi vì những thứ kia từ trong miệng của tôi tuôn ra không dừng lại. Nước mắt cứ vậy tuôn ra lạ chả, cho đến khi tôi rơi vào trong trạng thái mù mờ, vô thức. Đầu óc như một mảng đen bất tận và rối bời. Hàng loạt các hình ảnh và ký ức chạy mãi, thậm chí lặp đi lặp lại mà tôi không biết chúng là cái gì. Đầu tôi đau đớn như muốn vỡ ra, vì thế mà tôi ôm đầu liều mạng la hét. Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy vai mình, tôi mới từ từ lấy lại được thị lực. Là cảnh giả. Anh ấy vẽ cái gì đó vào cổ tôi. Tôi vẫn chưa dám mở mắt, cũng chẳng biết tôi còn nôn mửa nữa hay không. Cho đến khi mọi thứ dần trở lại, đầu óc của tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Lúc nãy tôi mới đưa tay sờ soạng tìm kiếm, nhưng than ôi, cảnh giả đâu tôi không tìm thấy, mà tôi sờ được một cái bộ xương xẩu. Mẹ nó, con dắt bộ xương lên đây dọa tôi sao? Tôi bất chấp chuyện nôn mửa gì đó mà hét lên chửi bới, vừa chửi vừa xô ngã bộ xương, còn sấn tới đạp cho mấy phát, ước chừng bẹp dí bộ xương kia rồi. Tôi đã hả giận được phần nào, nhưng vừa mới thở phào thì nghe tiếng bước chân chạy đến. Theo tiếng bước chân đó là tiếng cảnh giả vô cùng tiếc nuối. Ôi, bộ xương quý giá của tôi. Chứ gì, em đấm chết bộ xương của anh rồi. Tôi phát ra tiếng chửi thề, bởi vì cái câu cảnh giả vừa nói thật sự tấu hại. Tôi mở mắt ra, việc đầu tiên là dịnh vào thành rửa mặt, đứng dậy soi gương. Trong miệng tôi lúc này chẳng có gì khác ngoài chút máu của cảnh giả còn sót lại. Trong bồn rửa mặt cũng trắng tinh không có bất cứ thứ gì, và trong tôi không giống với một người vừa nôn ra cái thứ kinh dị ấy. Tôi chép miệng, cứ tưởng máu người sẽ tanh tưởi lắm, nhưng không, máu của cảnh giả vô cùng thơm. Bộ xương quý giá của tôi, em sẽ bị tàn phế rồi hay sao? Cảnh giả phía sau đang dùng hai tay nâng niu sờ soạn bộ xương người đang bẹp dí dưới đất với bộ dáng tiếc của sâu sắc. Tôi nhăn mặt cắn môi, lấy can đảm quay ra, ngồi xổm trước mặt cảnh giả, vừa giả vờ sờ bộ xương vừa xin lỗi. Em không biết anh lại có thú vui chơi với bộ xương như thế này. Cảnh giả trợn mắt. Đây là lần đầu tiên anh ấy trợn mắt. Không phải vì tôi suýt bị quỷ nữ bóp chết hay là chiếm xác, mà là vì tôi đánh đập bộ xương bảo bối của anh ta. Tôi vừa muốn giả bộ khóc lóc lại không làm được vì run chân. Cảnh giả như hận dỗi nói: Đừng quên, kiếp này anh là bác sĩ pháp y. Nếu không yêu mấy bộ xương này thì anh đã không vùi đầu vào trường y bao nhiêu năm trời. Em nghĩ anh có pháp thuật hô biến thành bác sĩ pháp y thì sao chứ? Tôi còn nói được cái gì nữa đây? Khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi co chân đạp cảnh giả một cái. Sao anh lại mang bộ xương vô trong nhà vệ sinh? Anh định tắm quyên ương với nó hả? Cảnh giả còn đang trợn mắt định bạo lực ngôn ngữ, thì tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, bởi vì tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ, nghe như tiếng trẻ con. Mấy giây sau lại thêm một giọng nói khác, là giọng nói của một người phụ nữ. Giọng phụ nữ đó khàn khàn, như đang nức nở nói điều gì đó không nghe rõ. Sau đó cả hai đều im lặng, và một âm thanh khác phát lên, giống như một tớp trẻ em đang vừa chơi đùa vừa hát, lại giống như chúng đang rất khổ đau, nắm lấy tay nhau thành vòng tròn dưới địa ngục mà hát. Đó chính xác là một bài đồng dao. Chương 29, Quỷ Nhi. Cảnh giả im lặng, anh nheo mắt, có vẻ như anh không nghe thấy. Tôi quơ quàng ra hiệu rằng anh có thể làm như không hay biết chuyện gì được hay không. Cảnh giả gật đầu rồi bắt đầu tấu hại. Bộ xương quý giá của tôi, chúng chị mang em vào đây để không bị quỷ nữ làm cho hỏng, ai ngờ lại bị mỹ nữ vào tận đây làm hỏng. Tôi bậm miệng lại để không bật cười. Cảnh giả và Thanh Phụ tuy rằng đều là một người, nhưng có tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu như cảnh giả là sứ giả hòa bình, thì Thanh Phụ lại là một người gây nên chiến tranh. Những sợ hãi của tôi lúc này đã được cảnh giả làm cho vơi đi rất nhiều. Tôi đưa tay ra dấu ok rồi rón rén cố gắng thật nhẹ nhàng từ nhà vệ sinh ra phòng ngủ. Bài đồng dao ấy tôi không nghe ra là bài gì, nhưng tiếng hát này kinh dị hơn nghe trên tivi rất nhiều. Bây giờ đã khoảng 5 giờ chiều, ngoài trời mây đen kịch như sắp đổ mưa, màn đêm phản chiếu từ cửa kính càng làm cho căn phòng chưa kịp mở đèn trở nên tối tăm. Cảnh giả vẫn đang ngồi trong phòng vệ sinh nói mấy lời không đâu vào đâu. Khi thấy tôi đi được nửa đường rồi chợt quay đầu lại, anh gật đầu như tiếp thêm động lực cho tôi. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm. Tôi hít sâu một hơi, giương tay dặn tay nắm cửa. Bên trong tối mịt, chỉ có tiếng hát động dao kia vang lên đều đều, trùng rợn và lạnh lẽo. Nếu như người bình thường gặp cảnh này chắc hẳn sẽ lập tức ngất xỉu đi. Tôi dè dặt đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Tuy rằng căn phòng có tối, nhưng không đến nỗi nhìn không thấy gì. Nhưng tôi thật sự không thấy gì ngoài giường tủ và âm thanh ấy vang vọng khắp phòng, không xác định được vị trí cụ thể. Tôi bật công tắc điện. Khi đèn vừa sáng lên cũng là lúc cái tiếng hát kia biến mất. Trong phòng thật sự trống trơn, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng hát kia đang thu nhỏ lại ở đâu đó. Trong phòng ngủ của Cảnh Giả rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo. Sau một lúc lắng nghe, tôi đã phát hiện ra tiếng hát đó nó phát ra từ tủ quần áo. Nuốt khan một cái, tôi đi tới một phát giật mạnh cánh tủ. Trong tay không có vũ khí, tôi điên rồi mới làm như vậy. Trong cái lúc đang phát điên vì sự ngu dốt của bản thân, thì may thay trong tủ quần áo không có bất cứ thứ gì cả. Tôi thở phào, hoài nghi tắt đèn và đi ra ngoài. Cảnh Giả đã ở trước cửa phòng chờ tôi. Anh ấy cũng nghi hoặc hỏi: Sao vậy? Không có. Tôi bỏ dở câu nói, câu mày bầm miệng Cảnh Giả, khi lại nghe thấy cái tiếng hát vang lên bên trong. Cảnh Giả gạt tay tôi muốn tự mình xông vào, nhưng tôi đã ngăn lại. Anh ấy rõ ràng không nghe thấy thì còn làm được cái gì chứ. Tôi lại trở vô. Vừa mở đèn thì tiếng hát im bặt, y như lúc nãy. Lần này không còn nghe thấy ở đâu nữa. Tôi đứng lơ ngơ giữa phòng, rồi từ từ lui lại chiếc giường. Đột nhiên đèn trong phòng tắt cái phục, cánh cửa cũng đóng lại cái sầm. Tôi toan chạy ra thì từ trong gầm giường một bàn tay lạnh lẽo thò ra nắm lấy chân tôi, khiến cho tôi ngã sóng xoài. Cảnh Giả, cứu em! Tôi nhanh trí gọi Cảnh Giả, hai tay đang cào cấu sàn nhà để bấu víu. Cánh tay kia không ngừng lôi kéo tôi vào trong gầm giường. Tiếng Cảnh Giả bên ngoài vừa đập cửa vừa gọi tôi. Có lẽ cánh cửa đã bị khóa lại rồi. Tôi ở bên trong bấu víu sàn nhà trơn trượt, Cảnh Giả bên ngoài đang cố tìm cách phá cửa. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tôi đang vật lộn với cánh tay nọ, cho nên tưởng chừng như thời gian trôi bất tận. Cuối cùng Cảnh Giả cũng đã làm hỏng cửa và vào trong được. Tôi thở dốc, cảm tưởng mười móng tay của tôi dập nát đến nơi rồi. Cảnh Giả khom người ngồi xuống, đưa tay vào gầm giường, chắc là tìm cánh tay kia. Không quá mấy giây, trong gầm giường đột nhiên có tiếng khóc trẻ con thét lên. Tôi nghe Cảnh Giả lẩm bẩm chửi một tiếng quỷ nhỏ. Sau đó chân tôi cũng được buông tha. Nhưng mà cái chân bị lôi từ nãy tới giờ đã sớm mất cảm giác rồi. Tôi lăn ngửa người lại rồi ngồi dậy, đem hai tay lôi chân ra, cứ như một người tàn phế vậy. Sau một hồi hì hục trong gầm giường, không biết Cảnh Giả làm gì đó mà con quỷ nhỏ bên trong không ngừng khóc lóc. Không hiểu sao, khi nghe nó khóc, lòng tôi rất xót xa, một cảm giác kỳ lạ. Tôi cúi đầu nhìn vào trong gầm giường, là con quỷ nhỏ mà tôi đã gặp hai lần trước đây. Mặt nó vẫn trắng bệch, môi đỏ lè ra như cũ. Nhưng mà hiện tại mặt của nó quả thật trắng đến mức giống như bạch vô thường mà tôi nhìn thấy trên tivi rồi. Quỷ nhỏ không ngừng gào thét, mà Cảnh Giả một tay chế ngự nó, một tay cắn lấy máu, vẽ cái gì đó lên mặt và khắp cơ thể nó. Động tác này cơ hồ có chút quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi, anh ấy muốn quỷ con quỷ nhỏ này đi. Sao tôi buồn bã tới như thế này? Chết tiệt, sao ai bị thương tôi đều là người đau lòng như vậy chứ? Tôi cũng muốn bọn chúng biến mất. Tôi cũng muốn Cảnh Giả thẳng tay trừng trị bọn chúng. Nhưng không, tôi buồn bã lắm, tôi không chịu đựng nổi. Tôi đột nhiên túm lấy tay Cảnh Giả. Anh Giả, nó là ai? Em đừng quan tâm, anh sẽ quỷ gọi nó. Cảnh Giả trả lời tôi. Anh không hề ngừng lại. Tôi ngồi phịch xuống đất. Nó có phải là con của em không? Cảnh Giả động tác dừng lại, sau đó mang theo vẻ tức giận quay lại nhìn tôi. Em đang nói mơ cái gì vậy? Nó có phải là con của em không? Tôi lặp lại một lần nữa. Cảnh Giả ném hẳn con quỷ nhỏ ra, nhưng nó đã bị anh trói lại rồi, cho nên không chạy được. Bây giờ tới lượt tôi bị anh tóm, vẻ mặt tức giận lại vừa bất lực nói. Dì gì, em tỉnh lại đi, nhìn cho rõ đi. Nó không phải là con của em, nó chỉ là quỷ nhi mà bắt cung phụng di sinh ra bằng chấp niệm mà thôi. Tôi ngồi thừ dưới đất, lắc đầu nói. Không, anh không được quỷ hoại nó, anh không thể quỷ hoại nó. Hai bàn tay Cảnh Giả siết chặt lấy vai tôi đau điếng. Anh rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Dì gì, em nghe nói, quỷ nhi tồn tại là phạm luật, là nghịch thiên. Anh là người gây ra mớ hỗn độn này, anh có trách nhiệm tiêu diệt nó. Tôi không nghĩ được gì, chỉ thất thần. Cho đến khi anh buông tôi ra, quay vào muốn tiếp tục quỷ quại con quỷ nhỏ, thì tôi không thể điều khiển được tay mình mà nhào tới ngăn anh lại. Cảnh giả hung bạo hất tay tôi. Ninh Phùng Chi, em mất trí rồi. Em có biết anh tốn bao nhiêu công sức mới có thể gửi linh hồn em đi đầu thai hay không? Anh nghĩ em ít nhiều đã biết rồi, nhưng em không quan tâm. Em không dám quan tâm. Em quá nhu nhược, quá yếu đuối. Em của trước kia không phải như vậy. Em của trước kia chỉ lương thiện, chứ không hề nhu nhược yếu đuối. Đúng vậy, em của hiện tại nhu nhược yếu đuối, không giống như anh. Anh quá cao thượng, vậy nên em không thể giới tới. Chúng ta chia tay đi. Tôi lợm cợm ngồi dậy, thoáng nhìn qua quỷ nhỏ. Nó đôi mắt ngần ngấn nước như muốn cảm tạ tôi. Tuy rằng tôi không nhớ rõ lắm, nhưng những kỷ niệm ở dưới mộ của ba chúng tôi vẫn ẩn hiện đâu đó trong đầu. Tôi ở trước mặt cảnh giả hiện tại lực bất tòng tâm. Tôi không làm lại anh ấy, tôi chỉ có thể chửi bới mấy câu mà thôi. Mang theo di động ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách. Lúc này tivi không biết tại sao lại bật lên, nhưng trong bản tin ấy nói đến một vụ cháy. Tôi nhìn vào tivi, nó là căn tứ hợp viện tôi rao bán ở Trùng Khánh. Hiện tại nó đang lửa cháy ngợp trời. Người dẫn chương trình ước tính thiệt hại lên đến 2 triệu đô. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ. Đương nhiên, đó là những gì tôi đọc hàng chữ nổi trên tivi, vì tôi không nghe thấy tiếng tivi nói cái gì cả. Âm thanh tôi nghe được là bài hát trong mộng cảnh ở phòng chứa bức họa của cô ta khi đó. Áo cưới mẹ may còn nằm sâu trong ngăn tủ, vì sao lại để ta chết sớm như vậy? Ôi những bất hạnh, những tổn thương của thế gian. Áo cưới kia ta vẫn chưa được mặc để xuất giá, vì sao lại dùng áo cưới kia làm áo quan cho ta? Vẫn là giọng hát lạnh lẽo đó, vẫn là giai điệu thê lương đó. Tôi tháo chạy ra khỏi căn hộ, chạy ra khỏi tòa nhà. Khu chung cư cao cấp lúc này đã lên đèn, nhưng những cái bóng cây cơ hồ muốn nuốt chửng những ánh đèn đó. Bầu trời tối mịt như sắp đổ mưa, sấm chớp cứ vang lên từng hồi. Tôi vẫn chạy, và những hình ảnh rối loạn trong nhà vệ sinh lúc nãy bây giờ được ghép lại hoàn chỉnh trong đầu tôi. Tôi không chạy nổi nữa, thất thiểu lê từng bước nặng nhọc trên đường, nước mắt tuôn rơi lã chả. Vì sao chứ? Đó là những ký ức về gia đình tôi. Mẹ ruột tôi bị cô ta hại chết, bố tôi bị cô ta điều khiển ghét bỏ tôi, mẹ kế và em gái tôi cũng bị cô ta tác động. Trong những giấc mơ, cô ta đày đọa linh hồn họ đến đáng thương làm sao. Di động trong tay tôi chợt reo lên, là Ninh Vị Ương gọi. Nó nói cả nhà ba người đã đến Trung Quốc rồi. Tôi ớn lạnh một cái, bàn tay cầm di động run rẩy sắp rơi. Cô ta muốn bọn họ cùng bồi táng hay sao? Tôi khóc trống lên một tiếng rồi hét lên. Tại sao? Tại sao lại đến đây? Chương 30: Lựa chọn mỉa mai. Tôi bất chấp hình tượng, vẫy một chiếc taxi, hỏi Vị Ương rằng bọn họ đang ở đâu, rồi đến đó. Gần đây có quá nhiều biến cố xảy ra, tôi làm gì còn thời gian quan tâm cái hình tượng đó nữa chứ. Tất cả công việc đều đình công, còn tôi thì vật lộn với quỷ nữ. Ngoài trời đổ mưa rồi, radio trên xe liên tục nhắc nhở bác tài tham gia giao thông cẩn thận. Tôi tựa người ra cửa xe, mệt mỏi nhắm mắt. Một lát sau, tôi đã giật bắn người vì tiếng sấm chớp bên ngoài. Gần đây linh hồn của tôi dường như rất yếu. Trong lúc tôi ngủ rất dễ giật mình mà hoảng loạn. Đoạn đường chỉ qua chưa đầy nửa tiếng mà tôi đã giật mình đến mấy lần. ba người bị ương ở trong khách sạn cao cấp. Sau khi quét mã thanh toán tiền taxi, tôi cả người bèo nhèo đứng bên ngoài cửa gọi điện thoại. Vì vậy mà suýt chút nữa bị bảo vệ khách sạn tống cổ đi. Trong căn phòng VIP của khách sạn, bố tôi ngồi trên sofa xem tin tức, mẹ kế đứng tựa cửa kính ngắm trời đêm. Vị ương vừa đẩy cửa phòng cho tôi bước vào, tôi lập tức cả kinh chôn chân tại chỗ. Bởi vì tôi nhìn thấy bên cạnh mẹ kế tôi có thêm một người nữa. À không, phải là một con quỷ. Con quỷ đó chính là cô ta. Khuôn mặt dập nát đầy máu me, tóc tai bù xù. Lần này cô ta mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, là bộ đồ được vẽ trong bức tranh. Cô ta nhìn tôi rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Cô ta không cười được vì đang trong hình dạng dập nát mặt rồi. Tạo hình của cô ta đúng là chưa bao giờ làm cho dây thần kinh sợ hãi của tôi thất vọng. Tôi một mạch hướng mẹ kế chạy tới. Bà ấy còn tưởng tôi muốn đánh bà, nhưng không, tôi dừng lại ở nửa đoạn đường. Bởi vì hiện tại tôi nhìn thấy xung quanh căn phòng chỉ chích những quỷ là quỷ. Nào là mặt mày dập nát đang quơ quạng, nào là dãy chân đang bò lết dưới đất, nào là không đầu đang đi loạn soạn. Tôi đưa tay bụm miệng để không phải hét lên. Bố tôi không xem tin tức nữa, thấy thái độ kỳ lạ của tôi, ông ngẩng đầu lên hỏi: "Tiểu gì, con không khỏe sao?" Tôi lắc đầu nhìn ông rồi khóc thét lên. Hiện tại khuôn mặt của bố mà tôi nhìn thấy, nó đã bị vỡ đôi ra, máu me bê bết như người chết vì một vụ tai nạn thảm khốc. Những thứ này là sao? Tôi có thể nhìn thấy trước cái chết của họ hay sao? Tôi lại nhìn ra cửa nơi vị ương đứng. Trên cổ của nó có một con quỷ tai dài đang ngồi chồm lên đầu nó. Cánh tay kia đang quấn vòng quanh cổ của nó. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải đưa họ đến đâu đây? Tôi phải làm sao để cứu được họ? Nội tâm của tôi cào xé dữ dội, cũng đau đớn đến tột cùng. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Vì tôi được cảnh giả bảo vệ, cho nên bọn họ muốn giết chết gia đình tôi hay sao? Hay là do tôi muốn được đầu thai, cho nên cô ta mới oán hận như vậy? Là do tôi sai, tôi đã phá bỏ lời ước hẹn giữa tôi và cô ta. Tôi muốn được sống là sai rồi sao? Tôi muốn được làm người là sai rồi sao? Tôi lấy di động muốn gọi cho cảnh giả, nhưng sau đó lại thôi. Nếu đã là lỗi lầm của tôi, vậy thì tôi sẽ tự gánh lấy. Tôi toàn đến nắm lấy tay bị ương, rồi quay vào trong nói to: "Mọi người có tin con hay không?" Bố và mẹ kế tôi có nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Về phần vị ương, nó từ bé đã tin tôi vô điều kiện. Tôi trấn tĩnh, nói một hơi mạch lạc: "Mọi người nghe đây, Ninh Phụng Di con là một nửa linh hồn của quỷ nữ cổ đại. Hiện tại nó đến để đòi lại, và đòi mãi không được, cho nên nó sẽ làm hại tất cả người thân của con. Con quỷ ấy hiện tại đang đứng trong căn phòng này. Vậy nên xin mọi người hãy đi theo con, hãy để con tìm mọi cách để bảo vệ cho mọi người." Ba người họ nghe xong hoàn toàn mù mờ không hiểu gì, nhưng có vẻ họ vẫn biết một chút gì đó, cho nên cả ba đều gật đầu. Tôi nắm lấy tay vị ương, bố tôi nắm lấy tay mẹ kế, bốn người chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, tôi quay đầu thấy cô ta cũng xuyên tường ra ngoài, còn không quên dắt theo lũ quỷ kia. Cô ta đang nhe hàm răng trong cái dạng mặt dở nát mà cười lên khanh khách. Sau đó cái đầu cũng đem dặn mấy vòng, rồi dừng lại ở hình dạng quẹo cổ mà nhìn tôi: "Theo sát con." Chúng tôi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Cô ta đuổi theo và khuất sau cánh cửa thang máy. Tôi than thầm trong lòng: nếu như cô ta xuất hiện trong thang máy này cùng với lũ quỷ thì chắc tôi chết mất. Điều gì cũng sẽ tự nhiên mà đến, không vì tôi sợ hãi mà nó không đến. Cô ta muốn vào nhưng không thành. Phía bên ngoài kia có một bóng dáng ai đó đang ngăn cô ta lại. Bóng dáng đó có chút quen thuộc, giống như cái bóng trắng lần trước giúp cho tôi đuổi con quỷ nhi. Đó là mẹ sao? Là mẹ của kiếp trước và cũng là mẹ của kiếp này. Sau khi ra khỏi thang máy, chúng tôi chạy như bị ma đuổi trong ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. Lúc này đã hơn 8 giờ tối, mưa phủ trắng xóa ngoài trời, cùng với những cơn sấm chớp vang vọng. Cảnh tượng này quả thật khiến cho người ta dễ tuyệt vọng. Tôi dục vị ương lái xe, nó cũng dùng hết tốc lực mà lái. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thì bỗng dưng cô ta từ ngoài bay vào, nằm trên mui xe. Bộ dạng cô ta thật làm cho tôi suýt chút nữa dở tim. Tôi hét lên một tiếng, vị ương vội phanh xe rồi hỏi: "Chị à, sao vậy?" "Không sao, em lái đi, đừng quan tâm tới chị. Nhưng mà chúng ta đi đâu bây giờ?" Vị ương ngơ ngác hỏi. "Đúng vậy, đi đâu bây giờ?" Tôi ôm đầu trên rỉ. "Có núi nào gần đây không? Chúng ta không thể làm kẻ điên giữa đường được." Tôi vuốt mặt trấn tĩnh. Vị ương tìm kiếm vị trí trên bản đồ. Chưa đầy một phút, nó đã treo lên. "À, có rồi, về hướng đông nam, cách đây 10 cây số có một ngọn núi. Nhưng mà chị à, liệu có được không? Mưa to như thế này mà em sợ lắm." "Sẽ không, mọi người đều sẽ an toàn." Tôi chắc chắn một câu. "Đúng rồi, mọi người chứ không phải chúng ta." Càng vào sâu trong núi, tôi càng thấy những cảnh tượng quỷ dị. Lúc thì tôi thấy như một đoàn đưa tang, lúc lại thấy một đoàn đưa dâu. Những cảnh ấy vô cùng quỷ dị. Nhưng quỷ dị hơn, tôi thấy cô ta đang theo chúng tôi phía sau. Trong núi tối đen như mực, Vị Ương run rẩy đến tay lái không vững nữa. Tôi mở cửa xe, muốn đổi chỗ sang lái thay. Ai ngờ lúc tôi vừa xuống thì cửa xe tự động đóng sầm lại. Tôi biết không hay rồi. Tôi vội vàng giật mạnh cửa xe, nhưng không tài nào mở ra được. Vị Ương cùng với bố và mẹ kế đều mắc kẹt bên trong. Tôi vòng qua chỗ ghế lái, Vị Ương đang rất hoảng sợ, liên tục dùng tay đập cánh cửa. Bố tôi cũng chồm lên phụ Vị Ương, nhưng dường như mọi thứ đều bất lực. Ngoài trời mưa lớn như vậy, đến nỗi cả người tôi đều ướt sũng rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mồ hôi của mình đang đổ. Sấm chớp rền vang, kéo xuống một vệt sáng dài. Ẩn hiện trong vệt sáng ấy, tôi thấy cô ta đang ngồi ở ghế lái phụ. Mặt mày dập nát máu me này càng đáng sợ hơn là nhìn trực diện. Bỗng dưng, không biết từ đâu mà nước lại ngập vào trong xe. Nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc lại ngập đến yên ghế. Tôi ra hiệu cho người bên trong đập phá cửa kính, còn tôi cũng chạy xung quanh để tìm vũ khí. Lái một chiếc xe tốt, đến khi cần lại không có cách nào đập được cửa kính. Tôi chỉ vừa mất mấy phút tìm một hòn đá, mà khi quay lại, nước đã dâng đến cổ bọn họ rồi. Mẹ nó, cô ta có phải là ma quỷ chết đuối đâu chứ. Tôi ra sức nện hòn đá vào kính xe, điên cuồng đập đến mức đầu ngón tay của tôi chảy xước và đổ máu đầm đìa. "Thôi nào, mọi người cố lên, chỉ một chút nữa thôi." Giờ thì trong tôi, hòa lẫn giữa nước mưa và mồ hôi, máu và nước mắt, một tiếng rắc vang lên. Tôi mừng rỡ như điên khi thấy mảnh kính rạn nước rồi. Tôi đập thêm một cái nữa, mảnh kính đã hoàn toàn tan vỡ. Tôi chui đầu vào trong xe, nhưng than ôi, mọi người đã biến mất rồi. "Bác Công Phụng Chi, cô ra đây cho tôi, trả người thân cho tôi." Tôi như một kẻ điên, ngửa mặt lên trời mưa gió mà gào thét trong tuyệt vọng. Không một ai trả lời, chỉ có tiếng mưa gió sấm chớp như muốn xé toạc màn đêm và cả linh hồn tôi. "Bác Công Phụng Chi, cô muốn thân xác này chứ gì? Hay cô muốn linh hồn? Chỉ cần cô để cho người thân của tôi được sống, cô muốn cái gì tôi cũng đưa." Không lâu sau, quả nhiên cô ta xuất hiện, một hình dáng nguyên vẹn. "Linh hồn yếu đuối, ngươi nhận thua rồi sao? Ngươi vốn nên phải biết từ đầu mà ngoan ngoãn giao nộp thân xác đó cho ta. Ta đã đánh giá thấp ngươi đó. Ngươi đã có được sức mạnh mà không phải cảnh giả cho. Ngươi đã có thể thấy được tất cả. Nhưng mà như vậy càng tốt, ta có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác đó rồi. Đúng vậy, ta đã biết hết. Vậy nên ta thà chết chứ sẽ không bao giờ làm con rối cho cô nữa." Vậy Thanh Phù thì sao? Nếu như hắn biết ngươi vì người thân kiếp này mà phế bỏ thân xác, chắc hắn sẽ tức đến mức tự tử mất, dụng tâm mấy trăm năm cơ mà. Ta vẫn đang nghĩ ngươi rốt cuộc là yêu Thanh Phù hay là yêu gia đình ngươi? Tôi yêu Cảnh Giả hay yêu gia đình của tôi? Đến chính tôi còn không có câu trả lời mà. Tôi đương nhiên là yêu anh ấy. Yêu anh ấy từ rất lâu, rất lâu trước đây. Vì yêu anh ấy mà từ bỏ chấp niệm chuyển thế đầu thai, một lòng nghe anh ấy sắp xếp. Vì yêu anh ấy mà không màng bị cô ta chiếm xác, cũng phải đến bên anh ấy khi anh cô đơn đau khổ. Nhưng gia đình tôi, họ đâu có lỗi gì. Và chính họ đã cho tôi nguồn sức mạnh để chống lại cô ta, biến tôi từ một người sợ hãi cô ta thành một người dám đối đầu ngang hàng với cô ta. Cảnh Giả, anh ấy không phải người bình thường. Sinh mệnh của anh ấy tự mình nắm giữ trong tay. Mất đi tôi, có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu. Có lẽ vậy. Bản thân tôi tồn tại đã là một điều sai trái. Tôi vốn dĩ không nên tồn tại, vì sự tồn tại của tôi mà khiến bao nhiêu người, bao nhiêu kiếp phải chết oan uổng. Hay vốn dĩ ngày mà tôi được sinh ra là định sẵn phải có ngày nay rồi. Như vậy còn để tôi sinh ra làm gì? Thật mỉa mai biết là bao nhiêu. Tôi ngồi bệt dưới mưa, hoàn toàn giống như một kẻ bại trận. Cô ta không nhìn nổi nữa mà hỏi: Linh hồn yếu đuối, ngươi đã quyết định chưa? Nếu như còn chậm trễ, ta không chắc bọn chúng còn sống hay không. Tôi đồng ý. Ba chữ ấy thốt ra khỏi miệng tôi trong sự tan nát cõi lòng. Lai sinh tôi được sống trong nhung lụa, có tiền có quyền, vì vậy tôi đâu thể mặc cho họ chết đi. Tình yêu sao? Trái tim tôi dở tan rồi. Liệu Cảnh Giả kiếp này có còn giúp tôi lai sinh ở kiếp sau hay không? Hay anh ấy từ đây sống trong cô độc một mình, mãi mãi khép mình trong tội lỗi và bi thương? Cô ta cất một tràng cười đắc thắng rồi nói: Ta không chiếm giữ thân xác của người lâu được. Nếu người muốn cứu gia đình mình, hãy phối hợp với ta. Cô ta ném xuống cho tôi một tấm da người có khắc chữ. Tôi đọc nó mà lệ rơi nhòe cả mắt. Tôi cắn môi, cắn đến mức chảy máu ra. Máu tanh hòa quyện với nước mưa chảy vào trong miệng tôi. Sau khi cô ta thả ra, tôi đưa ba người họ về lại khách sạn. Họ đều mệt nhoài ngủ ly bị, còn riêng tôi trải qua một đêm thức trắng. Thời hạn đã đến. 9 giờ sáng hôm sau, tôi cùng cô ta đến căn hộ của Cảnh Giả. Anh ấy cũng giống như một đêm đã không ngủ rồi. Anh ấy phờ phạc như người bệnh nặng. Không biết anh có biết được điều gì hay không, chỉ là trông thấy tôi, anh vươn tay ra quàng cổ tôi giữ lại, sau đó phủ lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy rất nhẹ nhàng, nó không giống như là hôn, mà chỉ là một sự hỏi thăm. Tôi nghe một giọt lệ ấm nóng rơi xuống vương trên môi mình, là nước mắt của Cảnh Giả. Tại sao anh ấy lại khóc? Tôi lấy con dao trong túi quần ra, run rẩy đâm anh một cái. Cảnh Giả dừng lại, anh không hoảng loạn, không bất ngờ, mà chỉ từ tốn thả tôi ra. Anh ấy không nhìn vết đâm dưới bụng, mà chỉ lặng lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy chứa đầy buồn thương, oán giận. Cảnh Giả, xin lỗi anh. Tôi không nói thành lời, chỉ nghẹn nghẹn câu ấy trong cổ họng. Con dao đó là cô ta đưa cho tôi. Nó được làm bằng xương quái vật nào đó. Theo lời cô ta, nó không hề gì với Cảnh Giả, chỉ là hút mất chút pháp lực của anh mà thôi. Cô ta xuất hiện trong cái hình dạng đàng hoàng và rõ ràng. Cảnh Giả đảo mắt nhìn cô ta, không rõ là vui hay buồn. Cô ta nhìn tôi rồi nhìn Cảnh Giả, đắc ý nói: Thanh Phù, linh hồn yếu đuối phản bội ngươi rồi. Cô ta vì gia đình của mình mà bán đứng ngươi, đâm ngươi một dao theo ý của ta. Ngươi biết con dao đó là gì mà, phải không? Tôi run rẩy nhìn Cảnh Giả, lông mày của anh hơi nhếch lên. Điều đó chứng tỏ con dao đó không hề tầm thường. Tôi bị cô ta lừa rồi. Thì ra tôi vẫn ngu ngốc như vậy. Cô ta lại tiếp tục nói: Nhưng ta có thuốc giải. Nếu như ngươi đâm cô ta,